Thích eo nhỏ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc thi thể thao dành cho nghệ sĩ, Tân Quỳ bắt đầu bận rộn quay bộ phim Bánh xe thời gian. Đã tổ chức một buổi lễ khởi máy tại thành phố điện ảnh bên cạnh, trước khi thông báo lên Weibo chính thức đã lặng lẽ bắt đầu quá trình quay phim. Sau khi nam nữ chính tham gia vào tổ quay phim, các diễn viên phụ tương ứng được sắp xếp chỗ ở theo từng giai đoạn. Vì vai của Tân Quỳ được quay từ đầu tới cuối, giai đoạn quay gần như giống với nam nữ chính nên coi như là đợt diễn viên vào tổ quay phim sớm nhất. Lúc đầu xuất diễn của cô tương đối nhiều, lại nối liền với mạch truyện, không thể tách ra, cho nên Tân Quỳ cùng những người trong đoàn làm phim và Lý Nghiêm, trợ lý đều ở trong khách sạn gần đó. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại thành phố Z, Ninh Nhiên và Long Miểu đã từng diễn chung với nhau vài lần nên hiện tại phối hợp với nhau rất ăn ý. Tân Quỳ vào vai rất nhanh, giống như nhân vật này sinh ra là để cho cô vậy. Tuy rằng nữ sinh tiểu học chỉ là nhân vật phụ, nhưng tính cách nhí nhảnh, nhiều lời thoại, gần như luôn nói chuyện cùng nam nữ chính. Sau một cảnh quay của nam nữ chính, Long Miểu được bao quanh bởi các trợ lý, đã đến thời gian nghỉ ngơi. Khi cô ấy đi về phía Tân Quỳ, cô đang xem lại cảnh quay bên cạnh đạo diễn. Tân Quỳ thấy Long Miểu tới, cô vẫy vẫy tay, chỉ... qua em không? Long Miểu dừng bước, nói gì đó với mấy trợ lý quanh mình, những người đó lập tức rời đi. Cô ấy đi tới, đứng bên cạnh Tân Quỳ, vào trong xe chị không? Hôm nay không cần, Tân Quỳ cười tủm tỉm. Đạo diễn nói đợi ở đây một chút, tí nữa sẽ có người phát trái cây, em đang chờ. Mấy ngày trước, cô đều đi đến xe của Long Miểu, chuyên môn ăn ké, uống ké, dùng điều hòa ké, còn nghỉ ngơi ké một lát. Khi Lý Nghiêm thấy lần đầu liền sợ ngây người, sau đó bảo cô đừng đi, sợ rằng sẽ có tin đồn không tốt trong đoàn làm phim, lại nói cô cũng đâu thiếu thốn thứ gì. Nhưng những điều anh ấy nói đều bị Tân Quỳ bác bỏ. Mặc dù mặt Long Miểu có vẻ lạnh lùng, nhưng trên thực tế, khi Tân Quỳ càn quét đồ ăn tủ lạnh trong xe, cô phát hiện hầu như ngày nào đồ ăn trong đó cũng được thay đổi. Tất cả đều được trợ lý của Long Miểu mua về, cũng đều là đồ mà Tân Quỳ thích. Có nước soda chanh và đồ ăn vặt cay rát. Lý Nghiêm thấy cô như vậy cũng không cản nổi nữa. Dù sao tất cả mọi người trong đoàn làm phim, ngoại trừ Long Miểu, các diễn viên khác, bao gồm cả những nghệ sĩ đã ra mắt nhiều năm, đều đặc biệt thích mời Tân Quỳ đi ăn ở nhà hàng bên cạnh đoàn phim. Cách vài hôm còn có hoạt động giải trí buổi tối, đánh bài hoặc chơi ma sói, mọi người cũng thích rủ cô chơi cùng. Trẻ trung, có sức sống, dường như vĩnh viễn không biết mệt. Thi thoảng buồn ngủ thì có thể tùy tiện chùm một cái chăn nằm xuống ngay tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tân Quỳ tựa như đã thành bé cưng của đoàn phim. Cô dùng mắt thường có thể thấy được, thật sự mối quan hệ của cô với mọi người ở trong giới giải trí đủ để làm cho Lý Nghiêm ngậm miệng. Được, vậy em cứ ở đây đi, chị vào trong xe. Long Miểu nói xong xoa xoa mặt Tân Quỳ rồi rời đi. Mọi người trong đoàn làm phim đã quá quen với thái độ của Long Miểu với Tân Quỳ nên không thấy bất ngờ. Nếu lúc trước có tin đồn Long Miểu không có bạn bè thì xem ra hiện tại tin đồn đã tự sụp đổ rồi. Đạo diễn nghe thấy Tân Quỳ đang nhớ thương trái cây liền cảm thấy buồn cười. Em không mua nổi được trái cây nên muốn ăn ké bọn tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn, anh nói vậy không đúng rồi. Vậy như vậy chẳng phải anh cũng không mua nổi trái cây à? Chuyện này không liên quan đến ké hay không, chỉ là em muốn hòa nhập với mọi người thôi. Tân Quỳ tiếp tục nói không thể ngừng lại. Anh là người của đoàn phim, em cũng là người của đoàn phim. Chúng ta là gia đình là chúng ta, anh em ta phải cùng nhau đoàn kết, sẻ chia. Tân Quỳ nói rồi quay quạt điện về phía mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình. Chủ yếu là do trái cây của đoàn làm phim là hoa quả dầm sữa cùng đá bào, mát lạnh, giải khát rất tốt. Đây là lý do khiến nó ngon hơn bình thường. Nói hay lắm, đạo diễn bật cười. Đạo diễn là một người trẻ tuổi, không có nhiều tác phẩm tiêu biểu lắm. Lúc mới vào giới chỉ có vài tác phẩm ít ỏi, nhưng anh ấy rất chăm chỉ, nỗ lực, khiến nhiều người thán phục. Diện mạo của anh ấy khá ưa nhìn, mặc dù không quá nổi bật trong giới giải trí, nhưng cũng xem như là người xuất sắc trong các đạo diễn. Lần này anh ấy chỉ đạo bộ phim thể loại tình cảm nhẹ nhàng Đô Thỏ. Cách quay cũng rất phù hợp với sở thích của giới trẻ hiện nay. Vì còn trẻ nên Tân Quỳ đã nói chuyện rất nhiều với anh ấy. Trong khoảng thời gian chờ trái cây đến, Tân Quỳ mở Weibo, chuẩn bị lướt mạng. Lúc trước Lý Nghiêm đã từng bảo cô được lên hot search, sau đó mới biết cô đã nổi lên. Nhưng lúc đó cô phải quay phim suốt ngày suốt đêm, không ngừng nghỉ nên không có thời gian xem. Sau nhiều ngày bản video được cắt ra và qua chỉnh sửa vẫn tiếp tục được yêu thích. Bình luận, lượt thích, lượt truyền tiếp vẫn đang tăng lên. Đây là video thứ hai của Tân Quỳ đạt 10 triệu lượt xem và 1 triệu lượt thích. Ngoài cảnh cận mặt lên hot search, các cảnh khác trong đoạn cắt này cũng được chọn làm biểu tượng cảm xúc. Đáng yêu quá, muốn véo, oa oa oa, thật sự rất đẹp. Dáng người thật sự không có gì để nói, bộ đồ bắn cung rộng thùng thình như vậy, vòng eo của cô ấy thon gọn thế mà tại sao đến ngực cũng lớn như vậy, chưa kêu AQ khoa học ở đâu. Biểu cảm của em gái khi nhìn biển hạt hướng dương thật sự buồn cười, có cần nghiêm túc vậy không? Bà xã, anh yêu em, anh thật sự đã đợi Weibo chính thức đăng lâu rồi, tại sao mấy người Hạ Vân Nghi lại ngồi cùng Tân Quỳ vậy? Nếu bảo là tập hợp thì những tuyển thủ dự thi khác thì sao? Đúng thế, không chỉ như vậy, mọi người có phát hiện ra nhóm này rất hay tụ tập với nhau không? Sau bữa ăn đêm tại khách sạn hôm trước hoàn toàn không kiêng kỵ gì, có lẽ quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Hẳn là Tân Quỳ có lai lịch khá lớn, nhưng đối với tôi thì không sao cả. Dáng vẻ khi ở trong và ngoài giới khác nhau, nói tóm lại em gái chính là bảo bối của tôi. Đờ mờ, với tư cách là một tuyển thủ hạt giống trong đội bắn cung từ tiểu học đến đại học, tôi muốn nói rằng tư thế bắn cung của Hạ Vân Nghi và Tân Quỳ có nhiều chỗ tương tự nhau, con mẹ nói quả thực là giống nhau như đúc. Vờ lờ, theo như những gì thím nói thì tôi ăn cơm cũng giống mọi người, vậy thì chúng ta cũng có quan hệ sao? Bớt bớt nói linh tinh để gây chú ý như vậy đi. Lẩu trên chanh chua quá, người bạn kia nói mấy điểm tương tự khiến tôi cũng nghi ngờ đó. Ồn ào cái gì, mọi người hãy xem lần bắn tên vào vòng 10 điểm cuối cùng của Hạ Vân Nghi đi. Thật đáng sợ, tôi vừa ấn vào siêu thoại, Tinh Vân CP, tốc độ gia tăng fan còn làm tôi tưởng rằng là đỉnh lưu mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thoại, những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp dẫn nhiều người tham gia. Hóng, ha ha, bởi vì lần đầu tiên trong thời gian dài được gặm đường như vậy, lên thuyền đi không uổng đâu, hãy gia nhập biệt đội gặm đường đi nào. Những bình luận trước còn tốt, về sau đột nhiên chuyển hoàn toàn sang đề tài khác, có xu hướng cãi cọ nhưng lại có nhiều người vào bình luận hơn. Tầm mắt Tân Quỳ dừng lại, hoàn toàn bị từ Tinh Vân CP, hấp dẫn, 4, cô nhấn vào hashtag màu xanh da trời đi kèm với bình luận của cư dân mạng. Đây là nơi mà mọi người mới lập cách đây không lâu. Ảnh đại diện là Hạ Vân Nghi và cô, chính là bức chụp ở hậu trường khi chụp cho tạp chí thì Dương Hạ Vân Nghi nửa ngồi xổm, khẽ vuốt xa môi, Tân Quỳ đứng dưới ô, chỉ có hai người ở trong bức ảnh. Thậm chí fan còn sử dụng filter khiến bức ảnh cực kỳ bình yên. Nhưng tin đầu tiên trên quảng trường lại không bình yên như vậy. Trạm trung truyền Tinh Vân, tôi đã làm 9 bức ảnh để phân tích tâm lý hành động của Tiểu Hà khi ngẩng đầu uống nước lúc ấy. Mọi người có cách giải thích khác nhau. Thật ra mà nói, trong lòng mỗi người đều có đáp án rồi móc mũi. Gip, PS. Lúc đó anh ấy ngước mắt nhìn màn hình lớn đối diện, mà trên màn hình lớn là ai, không cần nói cũng biết. Mau, đẩy, hôm nay Hạ Vân Nghi ngủ cùng Tân Quỳ không? Lên đi, như vậy còn chưa đủ, cái đề tài còn đứng đầu trong bảng CP. Tân Quỳ vội vàng thoát ra ngoài, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có fan CP của mình và Hạ Vân Nghi. Còn có nhiều như vậy, quan trọng nhất là những phân tích về tâm lý và từng hành động nhỏ mà người ta chỉ ra hoàn toàn khớp với những gì cô đang mông lung suy nghĩ trước đó. Có lẽ là bây giờ đã tới chiều nên trời nóng nực, cây quạt điện bên cạnh cũng thổi ra luồng khí nóng. Tân Quỳ đột nhiên cảm thấy điện thoại di động có chút phỏng tay. Cô vừa mới bình tĩnh lại, một đám đông náo nhiệt xuất hiện ở cửa phim trường, xen lẫn âm thanh ầm ĩ, đạo diễn ở bên cạnh cũng chú ý tới, túm một nhân viên công tác lại hỏi. Sao vậy, lấy hoa quả dầm mà cũng ồn ào như vậy. Không phải, là Hạ Thần mời mọi người uống trà chiều. Đồ ăn cũng đến rồi, chúng tôi đến để tham gia cho vui. Nhân viên công tác nói đến đây, giọng nói rất kích động. Hạ Thần, Tân Quỳ ở bên cạnh lên tiếng, là Hạ Thần, mà tôi nghĩ sao? Nhân viên công tác thấy cô hỏi, khom lưng lại gần cô, vỗ vỗ đầu Tân Quỳ. Trong giới giải trí còn Hạ Thần nào nữa? Chính là người đó, Vừa nãy còn không đủ nhân viên, bên ngoài đã có xe chở đồ ăn tới. Có soda chanh và bánh kem bơ dâu của một quán tư nhân, mùi vị chắc chắn rất ngon. Nói đến đây, nhân viên công tác quay người đi. Em gái, trùng hợp toàn những thứ mà em thích ăn, có muốn đi cùng lấy không? Chờ một chút, Tân Quỳ vẫn không hiểu, dứt khoát trực tiếp đứng dậy. Tại sao Hạ Vân Nghi mời đoàn làm phim chúng ta trà chiều? Đạo diễn và Hạ Vân Nghi có chút quen biết, anh ấy liền ngồi ở một bên, chen lời. Chắc là vì Ninh Nhiên, hai người bọn họ là bạn. Mấy cô gái thích Hạ Thần hôm nay còn hỏi tôi địa chỉ nữa. Đúng, nói là đem cơm hộp tới trước, tối nay còn qua đây tiếp. Nhân viên công tác cười chạy đi, chắc chắn là đến thăm Ninh Nhiên. Khi nhân viên công tác xung quanh đều đi về cửa phim trường, tại chỗ chỉ còn hai người Tân Quỳ và đạo diễn nhìn nhau. Tân Quỳ chớp chớp mắt, đạo diễn cũng chớp chớp mắt theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế qua lại một hồi, đạo diễn cuối cùng không nhịn được, anh ấy rất nghi ngờ. Em nhìn anh chằm chằm làm gì, muốn ăn thì đi đi, chốc nữa hoa quả dầm tới thì anh sẽ để dành một phần cho em. Tân Quỳ, bây giờ cô không phải đang nghĩ tới chuyện hoa quả dầm. Cô chỉ đang nghĩ tới soda chanh và bánh kem bơ dâu. Đối với cô mà nói, đây thực sự là hai từ quen thuộc. Cách chương.